Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 896, tính tình ngang ngược khó bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái đầu của Thập Doanh cử động cùng một lúc, chuẩn bị ăn gì đó để bọn họ làm việc đi. Cái gì người cũng muốn ăn, quả thực không kén chọn. Không sợ ô uế bụng sao? Giọng Tống Anh truyền tới. Đầu của Thập Doanh lập tức rụt lại. Được rồi, nể mặt lão đại, không ăn. Làm việc, Thập Doanh nghĩ nghĩ. Ở tuốt phía tây vừa xuất hiện linh hư quặng, hai người các ngươi qua đó đào quặng đi. Đào quặng, hai thần tiên mới tới run bần bật. Linh hư quặng, chẳng phải thứ đó là tảng đá dùng để luyện khí sao? Vô cùng cứng rắn, lại cực kỳ hiếm có. Bây giờ, yêu giới đang hồi phục, yêu khí và sức sống cuồn cuộn liên tục đổ vào mảnh đất này. Những bảo vật thiên nhiên ở yêu giới trước đây đương nhiên cũng dần dần xuất hiện. Thật sự có khoáng thạch nhưng không nhiều lắm. Trước mắt chỉ mới mọc ra mười mấy tảng. Nhưng thứ này vô cùng khó thu hoạch. Đừng nói là mười mấy tảng, cho dù chỉ là hai, ba tảng cũng đã đủ để hai người bị áp chế thần lực này đào cả năm. Trong khi hai người còn đang ngơ ngác thì Thập Doanh đã vỗ cánh lao đến quắp bọn họ bay đi. Đáng tiếc, bây giờ yêu giới vẫn còn quá nhỏ. Nếu rộng lớn như trước đây thì có vô số cách giày vò thần tiên. Thập Doanh quắp hai người mới tới bay đi. Quay đầu lại nhìn hai kẻ điếc trong lồng giam. Hai người các ngươi khá đáng yêu, giữ lại để trò chuyện với yêu đế nhà ta. Thập Doanh nói, Nguyên Sơn vội vàng cười cười. Bọn ta nhất định sẽ ngoan ngoãn. Linh Phong trợn to mắt, liếc nhìn Nguyên Sơn một cái. Chẳng phải chỉ bị nhốt một thời gian ngắn thôi sao? Vậy mà mất hết liêm sỉ như thế. Nhanh như vậy đã nhận thua. Gương mặt nịnh nọt kia đúng là xấu xí đến cực điểm. Ngươi thì sao? Người hiểu biết nhiều lắm, ta càng thích ngươi hơn. Thập Doanh nhìn Linh Phong tiên quân bằng ánh mắt âm u, sẵn sàng phục vụ. Hắn lập tức đáp, sắc mặt của hắn cũng ửng đỏ. Không tệ, hai người các ngươi làm cho tốt. Sau này, khi yêu giới bọn ta khôi phục thịnh thế năm đó, lão nương sẽ mang một chậu nước có thể tẩy đi thần cốt tới, rửa sạch thần lực trên người cho các ngươi. Đúng rồi, bản thể của hai người các ngươi là gì? Chắc hẳn không phải từ nhân giới này phi thăng lên đấy chứ? Thập Doanh hỏi, yêu quái ở nhân giới cũng có thể thành tiên, nhưng thần giới cao cao tại thượng, đương nhiên trướng mắt các tiểu yêu quái ở nhân giới nên thời thượng cổ không có nhiều yêu quái lựa chọn thành tiên. Tuy rằng bản thể của thần tiên ở thần giới cũng là hoa, chim, cá, côn trùng nhưng lại khác với yêu quái. Phần lớn bọn họ sinh ra ở các núi tiên của thần giới, trời sinh hấp thu thần lực. Tuy Linh Phong không thích nói chuyện, nhưng trước mặt Thập Doanh, hắn thật sự không có năng lực gì nên chỉ có thể ngoan ngoãn, thành thật trả lời. Bản thể của tiểu tiên là một ngọn cỏ tiên, sau này tu thành chính quả. Còn bản thể của Nguyên Sơn là một tảng đá. Hai người bọn ta đều do núi tiên ở thần giới sinh ra, không phải từ nhân giới phi thăng lên. Bây giờ trên thần giới của các ngươi có còn yêu quái ở nhân giới phi thăng lên không? Thập Doanh hỏi tiếp. Hai người sửng sốt, sau đó cũng hơi xấu hổ. Chắc là có nhỉ, Nguyên Sơn tiên quân cười cười. Sao ta lại không tin, đầu rắn của Thập Doanh trông hơi đáng sợ. Hắn không lừa ngươi, quả thực là có nhưng không tính là nhiều. Hơn nữa, người từ nhân giới phi thăng lên thông thường đều khó bỏ tính tình ngang ngược nên địa vị không cao, cũng bị thử thách khá nhiều khi phi thăng. Linh Phong ăn ngay nói thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không cảm thấy như vậy có vấn đề gì. Đối với thần tiên ở thần giới bọn họ thì yêu quái bên dưới tu luyện thành tiên chính là dị loại, mà bài trừ dị loại chính là bản năng. Thập Doanh bật cười một tiếng, thần tiên chính là một đám bỉ ổi, đều hóa ra từ linh thể mà còn phân chia đắt rẻ sang hèn. Không giống yêu giới bọn họ, trước nay đều dựa vào thực lực. Cách chương.